Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, trang 268. Nàng nằm ở trên giường, quyết định hào hào tự hỏi một chút đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Lần đầu tiên, lì áo đi sơn động, bị hôi minh sắt đá sở hóa thành dính chủ sinh vật bao vây mà chết. Lần thứ hai, lì áo nhảy vào trong hồ, muốn một đao cắm vào, cá đầu, cá miệng, chung. Sau đó hẳn là liền đã chết. Lần thứ ba, lì áo nhất ấn tượng khắc sâu. Nàng bậc lửa đánh lửa khí, đem hồ nước điểm bạo, đem chính mình nổ chết, chậc. Nhớ lại kia cuối cùng nổ chết đau đớn, lì áo nhiều ít vẫn là có điểm lòng còn sợ hãi. Lì áo tiếp tục tự hỏi, lần đầu tiên tử vong còn tính bình thường, đánh quái không đánh quá, phản bị quái sát, bình thường tử vong, lần thứ hai liền tương đối kỳ quái. Lì áo biết chính mình xác thật là cho boss một kích, nhưng nàng lại không có nhìn đến boss phát chiêu, chẳng lẽ này boss đã cường đại đến có thể đem lì áo nháy mắt giây sao? Sách, cũng không phải không thể nào. Lần thứ ba, tuy rằng nguyên nhân chết vô cùng rõ ràng, nhưng hồ nước vì cái gì có thể bị hỏa cấp bậc lửa? Trừ phi, kia không phải thủy, lì áo suy đoán, kia trong hồ chi thủy hẳn là một loại cùng loại du năng lượng vật chất, hồ nước giữa có như vậy nhiều có thể vô cùng vô tận sinh ra kỳ quái sinh vật màu đen chất nhầy. Này đó cùng chất nhầy sở cùng tồn tại hồ nước, lại như thế nào sẽ là một ít bình thường hồ nước đâu? Lì áo gật gật đầu, phi thường nhận đồng chính mình cái nhìn, nhưng mặc dù là đã biết này đó, lại đối lì áo đánh thức cá đầu, có gì trợ giúp đâu? Nếu kia, cá đầu, như thế cường đại, lì áo lại nên như thế nào đánh thức nó đâu? Ai? Lì áo nằm ở trên giường thở dài, cảm giác chính mình lâm vào cục diện bế tắc, tuy rằng không biết vì cái gì nhất định phải đánh thức cá đầu, nhưng lì áo biết chính mình nhất định phải đánh thức cá đầu. Này một năm liền nằm tới rồi giữa trưa, ở du ly tức giận dưới, lì áo chậm gì gì mà đem cơm trưa ăn xong, sau đó chắp tay sau lưng, ở y đan trong thôn đi dạo lên. Trước vài lần đều thẳng đến kia sơn động đi, còn không có hào hào đi dạo này xa xôi khu vực thôn xóm đâu. Nơi này phong cách trang trí cùng lì áo thường trụ địa phương khác nhau rất lớn, trên đường người cũng không phải rất nhiều, từng cái quay lại vội vàng, có vẻ chậm gì gì. Lì áo phá lệ không giống người thường, lì áo chậm gì gì mà đi tới cửa thôn vị trí, nàng lại thấy được cái kia chơi bùn tiểu nam hài. Lì áo chậm gì gì đến đi lên trước, chậm gì gì mà ngồi xổm xuống thân tới. Lì áo nha, tiểu bằng hữu ở chơi cái gì đâu? Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn về phía lì áo, lộ ra đáng yêu tươi cười. Ta ở niết quái vật đâu? Lì áo tò mò, ngươi ở niết cái gì quái vật? Cái này, cái này. Tiểu nam hài hưng phấn mà nâng lên một đống bùn đoàn, có chút kiêu ngạo mà nói, ta ở niết con sên. Lì áo nhìn tiểu nam hài trên tay kia đống nhão nhão dính dính, nhất thời lâm vào trầm mặc. Tiểu nam hài ý cười cứng lại rồi, lì áo quyết định xem nhẹ bùn đoàn, nói sang chuyện khác. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Không có được đến khen ngợi. Tiểu nam hài hứng thú dã rời mà buông xuống bùn đoàn, có điểm có lệ mà đáp, ta kêu Tim, ngươi kêu gì? Lì áo, nga, ta kêu lì áo. Lì áo, ta nhận thức ngươi sao? Ta như thế nào cảm giác tên của ngươi có điểm quen tai, ngươi nhớ lầm đi. Tiểu nam hài Tim, nói, chương 129 đánh thức, ai? Lì áo ngồi xổm ở tiểu nam hài Tim trước người thở dài, tiểu Tim ở niết bùn, ai? Lì áo lại thở dài một hơi, tiểu Tim ở niết bùn, ai? Ngay sau đó, lì áo lại than một ngụm, tiểu Tim nhéo bùn, dương mắt nhìn mắt Lị Áo, lại đem đôi mắt rũ xuống tới, hắn không nghĩ phản ứng Lị Áo, ai. Nhưng Lị Áo lại than thứ tư, khẩu, tiểu tim dừng niết bùn động tác, ai, tiểu tim ở trong lòng thở dài. Theo sau mở miệng, Lị Áo, ngươi vì cái gì ở thở dài? Ta có một kiện phiền lòng sự tình. Lị Áo đáp lại, ngươi có cái gì phiền lòng sự tình? Tiểu tim kiên nhẫn mà dò hỏi, tuy rằng hắn tuổi tác còn nhỏ, nhưng lúc này hắn đã là rõ ràng mà minh bạch, nếu chính mình không thỏa mãn Lị Áo biểu đạt dục vọng, chính mình liền vĩnh viễn không chiếm được an tĩnh. Ai, nho nhỏ tim. Nội tâm đại đại thở dài, ta muốn đánh thức một cái quái vật, Lị Áo, ưu sầu, địa đạo. Nhưng là lại trước sau không có biện pháp thành công, có lẽ là bởi vì ngươi quá yếu. Tiểu tim thẳng chọc tim phổi, không không không, ngươi có thể nào như thế xem thường ta? Lị Áo, sợ, trừng lớn đôi mắt, rõ ràng là đối thủ của ta quá cường, tiểu tim. Nếu đối thủ quá cường nói, khiến cho đối thủ biến yếu không phải được rồi. Tiểu tim vô ngữ lúc sau, mang theo điểm theo lý thường hẳn là mà nói, Lị Áo. Biến yếu, như thế nào biến yếu? Tiểu tim, ngươi một cái đại nhân, vì cái gì luôn muốn tới hỏi ta một cái tiểu hài tử vấn đề? Ngươi không thể chính mình tự hỏi sao? Lị Áo nhìn tiểu tim trong tay nửa thành hình bùn con sen. Không, ngoạn ý nhi này vốn dĩ liền không có hình đi. Lâm vào tự hỏi chung, ta giống như cũng có con sen. Lị Áo lẩm bẩm nói, tiểu tim nghi hoặc, ngươi nói cái gì? Lị Áo vươn một bàn tay, tùng tùng nắm một con niêm đáp đáp màu xanh lục sinh vật nháy mắt xuất hiện ở Lị Áo trong tay. Bởi vì quá mức trơn trượt, đang ở một chút từ Lị Áo trong lòng bàn tay đi xuống xúc, một đoàn màu xanh lục chất nhầy nhỏ giọt ở tiểu tim quần thượng, xuyên thấu qua vải dệt. Tiểu tim cảm nhận được kia ghê tởm dính nhớp xúc cảm, Lị Áo hì hì. Nhìn, là ngươi thích con sen nha. A, tiểu tim la lên một tiếng. Điên cuồng thối lui, hì hì, Lị Áo vươn một cái tay khác. Ta chính là không ngừng một con nga, ngươi là biến thái sao? Ngoặc kép, hết chương.